Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, 397. Chương 397 Phượng Hoàng Nam, Lý Diệu Tông cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lại đem điện thoại đánh qua đi. Lần này bắt vài biến minh ca mới tiếp khởi, một tiếp khởi liền không kiên nhẫn hỏi hắn, không phải nói ngươi mệt mỏi sao? Đánh cái gì điện thoại a ngươi? Không phải, cái kia lão bà, ngươi lấy như vậy nhiều tiền làm cái gì? Hiện tại cũng không có đòi tiền địa phương. Cái kia, ngươi những cái đó bảy đại cô tám bác gái bá chiếm nhà ta. Ngươi nên sẽ không muốn cho ta cùng ta ba mẹ liền oa tại như vậy cái tiểu địa phương đi. Chính mình ra tiền mua phòng ở trụ không được, thuê một cái tổng thành. Không phải. Minh ca, ta thân thích bọn họ quá hai ngày liền đi. Quá hai ngày, ngươi nói bao nhiêu lần quá hai ngày. Chờ bọn họ đi rồi ngươi lại gọi điện thoại, nói xong Minh ca treo điện thoại. Đặng phụ đặng mẫu đi làm còn không có trở về. Nàng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì đơn giản trước bắt đầu tu luyện nội công, Lý Diệu Tông điện. Thoại lại bát lại đầy thật nhiều cái. Minh ca trực tiếp ấn tĩnh âm làm lơ. Đã nhiều ngày đều là đặng mẫu cùng Minh ca ở trong phòng ngủ. Đặng phụ một người ngủ sofa, buổi tối ngủ thời điểm. Nghe Minh ca làm đặng mẫu đem những cái đó mua phòng mua gia cụ các loại biên lai đều tìm ra. Đặng mẫu có chút do dự dò hỏi Minh ca, ngươi thật là tưởng ly hôn sao? Minh ca, ngươi hai ngày này đối hắn giống như cũng không có muốn ly hôn ý tứ a. Mẹ! Loại này nam nhân muốn hắn làm cái gì? Chờ ta hoa tàn ít bướm thời điểm làm hắn tới vứt bỏ ta sao? Ngươi yên tâm, ta không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Ta là đã sớm nghĩ kỹ. Cái này hôn là khẳng định là muốn ly. Bất quá hắn đối với ta như vậy. Ta cũng không thể làm hắn nhẹ nhàng liền ly cái này hôn. Nếu quyết định ly hôn, sớm một chút chặt đứt quan hệ không phải hảo sao? Cùng loại người này kéo xuống đi cũng không thú vị. Minh ca, mụ mụ là cảm thấy ngươi nếu nhận rõ người. Sớm một chút rời đi sớm một chút giải thoát. Ngươi bộ dáng này tuy rằng có thể tra tấn hắn. Nhưng chính ngươi cũng không khoái hoạt. Mẹ, Minh ca cười, ôm đặng mẫu cánh tay cọ cọ. Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì việc này liền lòng tràn đầy đều oán giận. Tuy rằng ngay từ đầu thực phẫn nộ, bất quá ta hai ngày này thật là nghĩ kỹ, ta về sau mới sẽ không cùng loại này sao người dây dưa cả đời. Ta muốn sống càng tốt càng vui sướng mới có thể bạch đánh hắn mặt, ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hào. Đặng mẫu thở dài, ta và ngươi ba chính là hy vọng ngươi quá hào. Là chúng ta lúc trước không có đem hảo quan mới làm ngươi tiến vào như vậy cái hố lửa. Mẹ, ta lo lắng nhất không phải ta chính mình. Ta liền sợ ngươi cùng ta ba bởi vì việc này phát sầu. Ta nhìn các ngươi phát sầu so với ta chính mình quá không hảo còn khó chịu. Ngươi cùng ta ba về sau cũng không nên nghĩ như vậy. Bằng không ta về sau có chút việc cũng không dám nói cho các ngươi. Ký chủ cha mẹ thân là một đôi thực xứng trước cha mẹ thân. Minh ca từ ký chủ trong trí nhớ tiếp thu là một chuyện. Hiện giờ người lạc vào trong cảnh cảm nhận được lại là một loại tân thể nghiệm. Nàng hai ngày này bị ký chủ cha mẹ các loại quan tâm sủng nịch. Nói thật loại này thân tình Minh ca chính mình chưa bao giờ thể nghiệm quá. Ký chủ cha mẹ càng là hào. Nàng đáy lòng liền càng thêm vì ký chủ cảm thấy khổ sở. Gặp người không tốt cũng liền thôi, lại còn làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Cơ khổ cả đời vẫn luôn đều sống ở oán giận tự trách bên trong. Lúc này đây nàng vì ký chủ mà sống. Đối Lý Diệu Tông loại nhân cha này, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Lý Diệu Tông hai ngày này đã phát vô số tin nhắn đánh vô số điện thoại. Minh ca không có lại để ý tới hắn, càng không có gọi điện thoại làm hắn đưa thức ăn. Nàng suy đoán Lý Diệu Tông biết được tiền lương tạp thượng tiền bị lấy quang. Chuyện thứ nhất khẳng định đi đi ngân hàng báo mất giấy tờ một lần nữa làm tạp. Trên thực tế Minh ca thật đúng là đoán đúng rồi. Lý Diệu Tông không chỉ có một lần nữa làm tạp, liền mật mã đều đổi thành hắn cha mẹ sinh nhật kết hợp. Mà không phải bọn họ phu thê thường xuyên dùng kia mấy cái mật mã, hắn bên trong tiền chính là này. Đã hơn một năm tồn, tuy rằng số lượng không lớn, với hắn mà nói cũng không nhỏ. Hắn mấy ngày nay vì trong nhà thân thích nơi nơi vay tiền. Minh ca lại cầm hắn tạp đem tiền toàn bộ lấy quang. Hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nín thở. Đầu một hai ngày còn thử cấp Minh ca gọi điện thoại phát tin nhắn. Sau lại dứt khoát cũng không đã phát. Mẹ nó nói rất đúng. Nữ nhân cũng không thể một mặt sủng nàng. Đến lượng một lượng mới được. Nghỉ ngơi ba ngày. Minh ca cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn không gì vấn đề lớn. Đặng mẫu lại khăng khăng làm nàng ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Minh ca dứt khoát thừa dịp đặng mẫu bọn họ đi làm khoảnh khắc ở đặng mẫu trường học bên cạnh thuê. Một gian không tồi hai phòng một sảnh, chờ đặng phụ đặng mẫu về nhà. Nàng đã đem phòng đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Liền kém kêu chuyển nhà công ty. Phòng ở đều thuê hạ, không dọn làm sao bây giờ? Đặng phụ đặng mẫu tuy rằng đáy lòng đối Minh ca loại này lãng phí tiền cách làm không quen nhìn. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy Minh ca trong khoảng thời gian này sợ là bị kích thích muốn tìm chuyện. Này phát tiết, đặng mẫu nhịn rồi lại nhịn mới đem trong lòng thao thao bất tuyệt cấp nhẫn trở về. Tính toán quá đoạn thời gian lại hảo hảo giáo dục khuê nữ. Mẹ ngươi lo lắng cái gì? Đây là ta từ Lý Diệu Tông tạp thượng lấy tiền thuê phòng. Hắn cùng nhà hắn người bá chiếm chúng ta phòng ở. Ta còn không thịnh hành dùng hắn tiền thuê cái phòng sao? Đừng đau lòng a mẹ. Ngươi chính là ta thân mụ. Ngươi đứa nhỏ này, nàng cũng chưa nói cái gì đâu. Minh ca liền nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng. Đặng mẫu này trong lòng lại là một trận hối hận a. Đều nói nữ nhi là nương tiểu áo bông. Nữ nhi như vậy chi kỳ. Nhưng bọn họ lại chưa cho nữ nhi đem hảo quan. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều giáo dục nữ nhi làm chính trực tích cực người. Lại trước nay không đã nói với nữ nhi thế đạo này có rất nhiều mặt người dạ thú gia hỏa. Gả cho một người nam nhân không thể chỉ xem nam nhân kia mặt ngoài. Còn phải muốn xem nam nhân kia gia đình thành viên giáo dưỡng. Làm hại nữ nhi vẫn luôn đều tâm tư đơn thuần. Tài lớn như vậy một cái té ngã, dọn ra. Lại là mấy ngày thu thập. Nhàn rỗi thời điểm Minh ca tắc khổ luyện công phu. Lý Diệu Tông vài thiên đều không có lại cho nàng phát các loại ôn nhu tin nhắn. Minh ca cũng không để ý tới tên kia. Quả nhiên qua đoạn thời gian. Lý Diệu Tông lại bắt đầu phát tin nhắn. Không chỉ có như thế, còn thường thường gọi điện thoại, bị hắn liên tục quấy rầy hai ngày. Minh ca lúc này mới tiếp điện thoại, Minh ca sao lại thế này? Như thế nào có người môi giới tới nhà ta xem phòng? Nói chúng ta muốn bán phòng. Không phải chúng ta muốn bán, là ta ba mẹ muốn bán. Này phòng ở là ta ba mẹ ra tiền mua. Lúc trước vì đau lòng ta mua cách bọn họ đơn vị xa. Này sẽ ta tưởng đau lòng một chút bọn họ. Đổi cái cách bọn họ đơn vị gần điểm, không phải Minh ca. Lúc trước không phải nói tốt sao? Ta lái xe đưa bọn họ đi làm tan tầm. Phòng ở mới vừa trang hoàng xong liền bán. Nhạc phụ nhạc mẫu trang hoàng phòng ở phí như vậy nhiều công phu. Này sẽ nói bán liền bán. Mệt tiền không nói. Bọn họ trong lòng khẳng định không dễ chịu, ngươi nói một chút mua xe ngươi chừng nào thì tiếp. Nhận ta ba mẹ đi làm tan tầm, ta bán phòng tổng so phòng ở cho các ngươi này một đống lớn cực phẩm ở cường. Ta nói cho Lý Diệu Tông, ta hiện giờ xem như nhìn thấu ngươi, ngươi có bản lĩnh liền cả đời cùng ngươi kia đôi thân thích ở đi thôi. Tốt nhất vĩnh viễn đều đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Canh một đưa lên, hổ sơ, vì canh bốn canh năm, đại gia vé tháng thượng nỗ lực, hết chương.